Nguyên nhân cũng bởi vì tính cách Hà Hưu không được người ta ưa thích. Thực lực Hà Hưu cường đại, là người thừa kế danh kiếm Sơn Trang nhưng hắn có chấp niệm quá sâu. Cho dù nhìn chúng thắng bại hay tính cách cũng không được người ta thích. Vì đệ nhất nhân bàng, Hà Hưu khiêu chiến Lâm Trường Hà không dưới 10 lần, từ đó có thể thấy Hà Hưu chấp nhất thắng bại cỡ nào. Người như vậy xem thành thần tượng và sùng bái không có gì. Nếu xem là đối tượng kết hôn tương lai thì thôi đi. Cách chương.